hỗn tại Tam Quốc làm quân phiệt. Chương 417. Thiếu niên nghèo khổ này là ai? 2. Góc truyện audio.com. Người trẻ tuổi này mấp máy môi, Mã Trinh vội đem tai của mình kề sát tới miệng của người này, sau khi ngưng thần lắng nghe tầm nửa ngày, bộ mặt liền chuyển sang sắc thái vui mừng, đứng dậy đi chầm chầm, không tới một lát liền đem một bát súp thịt bò nóng hổi mang về. Được bị ảnh hưởng của sự dạy dỗ, Mã Trinh đối với việc cứu người như thế này rất chú ý, cầm cái thìa súp kiên nhẫn đốt từng thìa vào miệng của người này. Sinh mệnh lực của người này cũng thực cường hãn, bị trúng tên nghiêm trọng như vậy, lại bị đông lạnh cho gần chết nhưng vẫn có thể húp từng húp súp thịt bò. Chỉ sau một lát, bát súp thịt bò đã bị người này uống sạch sẽ, sắc mặt của người này cũng có chuyển biến tốt, hai mắt mở ra, hướng tới Mã Trinh nói mấy câu cảm ơn. Mã Trinh cao hứng vô cùng, muốn lấy chút gì cho hắn ăn nữa, nhưng Chu Thương và Lưu Nghiên đã tìm đến được đây. Nương Mã Trinh đưa ngón tay chỉ một người trẻ tuổi nằm trên đất nói. Hải Nhi cứu được một người. Lưu Nghiên nhìn theo ngón tay Mã Trinh chỉ, thì thấy một thanh niên sắp chết, trên ngực còn cắm một mũi tên. Lưu Nghiên là đệ tử số 1 của thần y Hoa Đà, lại là một thầy thuốc ngoại khoa. Cho nên chỉ cần liếc nhìn cũng biết đây là một vết thương chí mạng, hơn nữa lại còn chống lên vết thương cũ khoảng chừng 2 năm về trước. Nhưng người trẻ tuổi này có thể sống tới bây giờ cũng có thể coi là một kỳ tích. Chu Thương đứng sau lưng Lưu Nghiên tiến lên hai bước nói. Người đâu mang tên bệnh quỷ này xuống. Tuân mệnh, hai gã thân binh lên tiếng tiến lên, đang muốn nâng lên người tuổi trẻ, nhưng Mã Trinh đã lách người chắn trước mặt vội la lên. Chu Thương thúc phụ, vị đại ca này cho dù là một kẻ tù tội, nhưng đây cũng là một sinh mạng. Có câu, cứu một mạng người còn hơn xây bảy cấp phù đồ. Chúng ta sao có thể thấy chết mà không cứu? Nương, Mã Trinh nói với Lưu Nghiên, y thuật của mẹ cao minh như vậy, nhất định có thể cứu sống vị đại ca này đúng không? Lưu Nghiên đưa mắt nhìn Chu Thương nói. Chu Thương tướng quân, có chuyện gì ở đây vậy? Chu Thương giải thích nói. Mùa thu năm trước Mạt tướng cùng với Bùi lão liên hợp tiêu diệt một đạo mã tặc. Đi sâu hơn 300 dặm mới có thể bao vây đám mã tặc này ở trong núi, sau đó chúng cũng bị tiêu diệt, người trẻ tuổi này bị sơn tặc giam giữ trong địa lao. Mạt tướng thấy hắn trẻ tuổi trông cũng tuấn tú lịch sự, tuy bệnh không nhẹ nhưng cũng mang về doanh trại, không ngờ bệnh thằng nhãi này càng ngày càng nặng, đã từng dùng mọi cái trị liệu rồi nhưng cũng không thấy đỡ, Mạt tướng bất đắc dĩ, mới đem ném hắn ra đây, để cho hắn tự sinh tự diệt. Chỉ cần không phải là người tiên ti và hung nô là được rồi, Lưu Nghiên thở phào một cái nói. Xin tướng quân đem người này về trại tiếp thân muốn xem thương thế của hắn thế nào. Chu Thương lưỡng lự nói. Phu nhân, người tới Mạc Bắc xa xôi, thân thể đã mệt mỏi, Mạt tướng thấy hay là thôi đi. Không, Lưu Nghiên cười nhẹ một tiếng, nói. Gia sư thường nói với thiếp thân, tiên chức của người thấy thuốc là trị bệnh cứu người, sao có thể thấy chết không cứu được. Được rồi, Chu Thương bất đắc dĩ, nói với thân binh phía sau. Đem tên bệnh quỷ này về trại đi. Địa lao, có một lão đầu bưng một vò rượu cùng mấy món ăn, đi vào chỗ sâu trong địa lão, đem mấy món ăn đặt trước mặt Điền Phong, sau đó thở dài nói. Quân sư, hôm nay là đêm 30 rồi, tiểu nhân cũng bận rộn, không giúp gì được, chỉ có thể đem mấy món thức ăn và ít rượu này. Góc truyện audio.com, xem như làm lễ mừng năm mới cho ngài. Điền Phong vui vẻ nói, làm phiền rồi, ăn đi, nhanh ăn đi. Lao đầu thần sắc ảm đạm nói, trong lòng định nghĩ đây là bữa ăn cuối cùng của ngươi, nhưng lại thôi. Điền Phong uống một hớp rượu, trong bụng nóng lên không ít, nhìn lão đầu hỏi. Lao đầu, ông cảm thấy tính mệnh của bổn quân sư không còn được dài đúng không? Ai, lao đầu thở dài một tiếng im lặng không nói. Điền Phong ha ha cười, lắc đầu, ngươi yên tâm, tính mệnh của bổn quân sư chưa tới nước cùng đâu, có khi vài ngày nữa ra tù cũng lên. Quân sư, lần này đại tướng quân tức giận không phải chuyện đùa đâu. Lao đầu nói, ngài là một quân sư cơ chí cho nên không có khả năng không hiểu tính cách của đại tướng quân thích nghe lời khen, nhìn như kỳ thẩm phối, không phải là vỗ mông ngựa lên mới được đại tướng quân coi trọng hay sao? Quân sư nên nói ít những lời đại tướng quân không thích nghe, tránh cho người tức giận. Tính cách của chúa công thế nào, Phong mỗ sao lại không biết? Đúng là không biết nói thế nào cho phải. Chuyện được copy tại truyện phao. VN Điền Phong bùi ngùi nói, Mã Đồ Phu chính là một con sói. 3 năm trước đây, 23 lộ liên quân chung tay thảo phạt Mã Dược, Mã Đồ Phu hao binh tổn tướng, nguyên khí đại thương, lúc đó là cơ hội diệt Mã Đồ Phu tốt nhất, nhưng cũng không lại thiếu quyết đoán, để tuột mất cơ hội. Giờ đây Mã Đồ Phu lông cứng, răng sắc không dễ gì trêu chọc vào. Sách lược tốt nhất là lưu lại Trương Tế làm bước đệm, đồng thời phối hợp ăn ý với Mã Đồ Phu tận lực tránh cùng Mã Đồ Phu chiến đầu, để sự việc khỏi thoát khỏi vòng kiểm soát. Sau đó đại tướng quân sẽ dùng Hồ Quan, Nhạn Môn, U Châu hiểm yếu, thừa dịp Mã Đồ Phu đang nghỉ ngơi dưỡng sức, không cách nào gây chiến, tập kết đại quân Nam Hạ Trung Nguyên, tiêu diệt Tào Tháo, Lữ Bố, Lưu Biểu, Tôn Kiên, tạo thành quân Việt một phương, thu gom duyệt, dự từ Kinh, Dương Châu vào trong tay. Bước cuối cùng mới là dùng lực lượng của chín châu này quyết chiến với Mã Đồ Phu, thiên hạ ai nhưng mà lại không được. Trong phủ đại tướng quân, Viên Thiệu đang mở tiệc mời Phùng Kỳ, Thẩm Phối, Hứa Du, Trương Hợp, Tưởng Kỳ, Hàn Mãnh cùng đám quan văn vỡ tâm phúc, giữa tiệc có ca múa trợ hứng, ăn uống linh đình. Phùng Kỳ mượn rượu, đứng dậy nói với Viên Thiệu, chúa công, Điền Dự tướng quân cho khoái mã báo tin, huynh đệ của hắn là Điền Duyệt cầm đầu mã tặc đi thu hoạch được rất nhiều, cướp sạch được 10 đội thương nhân, hơn 100 bộ lạc lớn nhỏ, chém chết mấy ngàn thuộc hạ của Mã Đồ Phu. Xúc vật như dê bò, thì tính bằng vạn. Thẩm Phối cũng cười nói, giờ đây Mạc Bắc Thảo Nguyên dưới sự cai trị của Mã Đồ Phu đã bị loạn, làm sao có thể điều động quân đội Nam Hạ Tịnh Châu. Cũng chỉ có Điền Phong mới giả hù cho rằng, Mã Đồ Phu là một con sói không thể trêu chọc, giờ đây quân ta trêu học nhưng kết quả thì như thế nào? Lời của quân sư vẫn có chút đạo lý, vẫn nên cẩn thận là hơn. Viên Thiệu nói xong dừng lại, trong đôi mắt hiện lên sự không đành lòng nói với Thẩm Phối. Trinh Nam, mấy ngày nữa sẽ mời quân sư từ Đại Lao ra, đạo quân sẽ nhanh chóng xuất chinh, không có quân sư theo quân, bản tướng quân cảm thấy không yên tâm. Trong lòng của Thẩm Phối không muốn, nhưng trên mặt lại không hiện chút gì, dùng âm thanh cung kính nói. Tuân mệnh, Hán Hiến Đế Kiên An năm thứ 9 tháng Giêng vừa qua, chín châu, ba vùng đất đồng thời bạo phát hỗn chiến liên miên. Dương Châu, Tôn Kiên thượng biểu lên thiên tử. Góc truyện audio.com. Tự nhận làm Dương Châu Mục, lấy cơ thái thú Lư Giang Lưu Huân bất tuân hiệu lệnh. Tự mình dẫn 20,000 đại quân vượt sông Bắc phạt Lưu Huân cầu viện Kinh Châu Mục là Lưu Biểu, Lưu Biểu vội phái Thái Mạo, Trương Duẫn mang theo thủy quân theo sông xuống cứu viện Lư Giang. Tôn Kiên nghe vậy vội ra lệnh cho Chu Du dùng thủy quân Đông Ngô từ Tố Giang lên đón đánh quân Kinh Châu ở Hồ Khẩu. Trong khi Tôn Kiên và tập đoàn Lưu Biểu, Lưu Huân hỗn chiến hết sức căng thẳng. Châu, đại quân của Lữ Bố sau khi tiến công Lương Quốc, Tào Tháo vội vàng đề bạt Quan Vũ làm tướng xuất quân ngăn cản, Quan Vũ nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy. Không phụ sự mong đợi của mọi người, rốt cục trong trận chiến Mông Huyền đánh bại được Lữ Bố, thế của quân Từ Châu lập tức bị yếu đi, sau đó không lâu Tào Tháo quay về dẫn đại quân đến cứu viện, Lữ Bố lui về thủ hạ ba, hai quân lâm vào tình trạng giằng co. Lúc đại quân phía nam của Lữ Bố suy yếu, Tào Báo, Trương Liêu dẫn đại quân đi theo hướng bắc đánh cho Tào Hồng liên tiếp chiến bại, từ Thái Sơn quận lui về tận Đông quận, thông đạo từ Từ Châu tới Hoàng Hà đã được Trương Liêu đả thông. Nhưng đáng tiếc vào tháng Giêng băng ở Hoàng Hà chưa tan, thủy quân của Mã Đồ Phu không cách nào vận chuyển hàng hóa xuống được, Tào Hồng liên tục chiến bại, vội vàng phái 16 khoái mã cấp báo với Tào Tháo. Tào Tháo vội vàng ra lệnh cho Tào Nhân dẫn 5,000 tinh binh lên Đông quận cứu viện cho Tào Hồng, sau khi Tào Hồng được Tào Nhân tiếp sức lại dùng Bộc Dương làm chỗ dựa vững chắc, cuối cùng cũng ổn định được trận tuyến, Tào Báo, Trương Liêu dùng quân tấn công mạnh mẽ mấy ngày nhưng không được, vội vàng thay đổi sách lựa cho quân sĩ xuôi theo Bộc Dương thành Đào Hào chuẩn bị trường kia bao vây. Tịnh Châu so sánh với chiến trường Dương Châu, Duyện Châu, chiến trường Tịnh Châu biến hóa quỷ quyệt hơn, hỗn chiến vẫn chưa bắt đầu, thế lực khắp nơi đã bắt đầu lục đục với nhau. Viên Thiệu dùng sách lược phân hóa mã dược cho nên có quan hệ với cả hai chú cháu Trương Tế, Trương Tú. Nói khái quát chiến lược của hắn trong một câu là, quấy nhiễu Hoàng Hà, trấn an mã dược, đả kích Trương Tế. Nhưng đồng thời Viên Thiệu cũng cực kỳ kiêng kỵ với tập đoàn Chu Thương, Bùi Nguyên Thiệu, cho nên hắn phải trấn an mã dược lại tự cho là mình thông minh, phái 2,000 kỵ BNH giả trang thành mã tặc quấy nhiều Mạc Bắc. Điền Phong cũng bởi vậy mà kiên quyết phản đối, cho rằng hành động này không khác gì đem bịt tai khi chuông kêu, nhất định sẽ làm cho Mã Đồ Phu tức giận, sợ hắn vì nguyên nhân đó mà toàn diện thúc đẩy việc sát nhập quân sự giữa Lương Châu và Tịnh Châu, điều này làm Viên Thiệu giận tím mặt, lần thứ hai nhốt hắn vào Đại Lao. Nhưng ngoài dự liệu của Điền Phong là lần vào tù này, Viên Thiệu không có tâm giết hắn. Vì được lương quân viện trợ, Trương Tế thậm chí không tiếc tự hạ thấp thân phận mình, viết thư xưng là hạ quan với Mã Dược. Trong thư Trương Tế có nói, quân Tịnh Châu thật ra cũng là một chi của quân Lương Châu, hai quân vốn là một nhà, có cùng vinh nhục, cùng kháng cường địch. Hơn nữa còn ám chỉ, nếu như Mã Dược có thể trợ giúp Tịnh Châu đánh lui quân Hà Bắc thì Trương Tế sẽ gọi Mã Dược là chúa công. Nhưng đồng thời Trương Tế cũng đề phòng Mã Dược, sợ rằng lương quân nhân cơ hội này mà chiến Tịnh Châu. Thấy Trương Tế còn đang lưỡng lự, Mã Dược đích thân chỉ huy việc Bắc Thượng, với dụng ý rõ ràng là giải cứu Tịnh Châu, muốn dùng hết khả năng bảo vệ nguyên. Góc truyện audio.com, khí cho quân Tịnh Châu, nhưng cũng đồng thời biến quân Tịnh Châu thành quân cho mình sử dụng. Thần là người hiện đại, Mã Dực đương nhiên biết Viên Thiệu thật ra không đáng sợ, người làm Mã Dực đáng sợ nhất chính là Tào Tháo. Tại Ung, Lương, Sáo Ba Châu, quân sĩ còn chưa hoàn toàn nghỉ ngơi dưỡng sức xong, nguyên khí của lương quân còn chưa khôi phục thì Mã Dực sẽ chọn sách lược là phát triển an toàn với Viên Thiệu kiềm chế Tào Tháo. Mã Dực biết rõ Viên Thiệu một khi thống nhất được Hà Bắc tất sẽ chú ý tới Hoàng Hà, lúc đó quyết chiến giữa Viên Thiệu và Tào Tháo là không thể tránh khỏi. Mà điều làm do Mã Dực đau khổ chờ đợi chính là Tào Tháo quyết chiến cùng Viên Thiệu trong thời khắc đó, lương quân binh lực có hạn, có thể nghỉ ngơi, rồi hăng hăng chọc ở phía sau một đao, một kích vào chỗ chí mạng của Tào Tháo, làm cho hắn chết tại chỗ. Cho nên, trước khi Tào Tháo xong đời, Mã Dực sẽ không muốn làm suy yếu thực lực của Viên Thiệu. Thái thú thượng đảng là Trương Dương là người được bốn thế lực chú ý nhất, chẳng những Viên Thiệu cực lực lôi kéo, mà ngay cả Trương Tế, Mã Dực cũng hết sức giao hảo. Trương Dương cũng biết rõ, mình được mọi người hoan nghênh không phải vì bản thân tài giỏi mà là vì vị trí hiểm yếu của thượng đảng. Cho nên sách lược của Trương Dương rất rõ ràng, đó là án binh bất động, theo dõi kỳ biến. Cách Trương.